Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2924, chương 2924, ta đã đứng ở thế bất bại, ạch, trong phương xa, điên cuồng đuổi tới vạn giới du tiên, đau hừ một tiếng, khí một khẩu lão máu kém chút phun ra ngoài, hắn chặt đuổi chết đuổi, vẫn không có đến gấp. Nhọc nhằn khổ sở làm ra đến thân ngoại hóa thân, liền hắn sợ hãi người bóng đều chưa từng thấy, liền bị Phương Tuấn Mi làm thịt, này đều gọi gì sự? Phương Tuấn Mi, vạn giới du tiên điên cuồng gào thét, âm thanh một làn sóng cao hơn một làn sóng bình thường, truyền thẳng hướng về phía trong phương xa, bất quá, tạm thời còn truyền không tới Phương Tuấn Mi nơi đó, trong phương xa. Phương Tuấn Mi cùng Thất Tình Lục Dục, Đan Tâm Đạo Nhân, tất cả đều có chút ánh mắt ngơ ngác, lăng ở nơi đó, thật giết lão ma đầu này rồi. Dĩ nhiên đơn giản như vậy, nhìn đạo kia ngang ở trên trời không gian chứa đồ lỗ hổng. Bốn người rốt cục tin tưởng, là thật giết đối phương, đại hỷ tâm ý, bắt đầu xông lên đầu đến, xẹt xẹt Lục Dục Đạo Nhân lóe lên mà đi. Đến không gian chứa đồ lỗ hổng một bên, một cái xé ra, một cái bảo dạng bình cực phẩm tiên thiên linh bình, cùng một ít tiên ngọc vật liệu loại đồ vật, nhất thời tràn vào mi mắt bên trong. Xem ra không sai, số lượng trên thực tế ít đến mức đáng thương. Không đúng, lão gia hỏa trong không gian chứa đồ, làm sao mới chút ít đồ này? Lục Dục Đạo Nhân kinh ngạc lên tiếng. Phương Tuấn Mi ba người nghe vậy, trong mắt tinh mang lấp lánh, cũng là rốt cục ý thức được chính mình cao hứng quá sớm rồi. Đi, trong tiếng quát to, Phương Tuấn Mi xoay người hướng về trong một cái hướng khác xông ra ngoài. Chính là diệt thế đạo nhân trước liều mạng cũng phải bỏ chạy phương hướng. Chắc chắc nơi đó nhất định có gì đó quái lạ. Thất Tình đạo nhân, Đan Tâm đạo nhân đồng thời đuổi kịp. Lục Dục đạo nhân cũng ở một cái mò đi rồi không gian chứa đồ kia bên trong đồ vật sau. Cũng là đi theo, bốn bóng người, phảng phất hỏa tiễn bình thường, thẳng vọt phương xa mà đi. Chỉ thời gian uống cạn non nửa chén trà sau, bốn người sẽ cùng lúc hai mắt vừa mở, nhìn thấy trong phương xa tôn kia bùng lên mà đến, đằng đằng sát khí lôi đình bóng dáng, thân thể hùng tráng. Lạnh lùng ánh mắt, cùng vừa mới chết diệt thế đạo nhân giống như đúc, nhưng một thân khí tức, lại phải mạnh hơn quá nhiều rồi. Đây mới thực sự là vạn giới du tiên. Phương Tuấn Mi bốn người, chỉnh tề lộ ra một cái không nói gì vẻ đến, liền biết lão già này không có dễ dàng chết như vậy. Tiểu tử, lão phu ngày hôm nay, liền muốn mệnh ngươi, vạn giới du tiên cách thật xa rít gào. Dầm lại lóe lên sau, dường như diệt thế đạo nhân bình thường, nổ ra trí ám thời đại đến, màu tím đen cuồng chiều, muốn đem thế giới này, mang vào tuyệt vọng chi địa bên trong bình thường, làm người run rẩy. Một đường chỗ đi qua, thiên địa tự do nguyên khí phàm là dính lên, chính là sợ hãi đến cuồn cuộn bỏ chạy, siêu siêu Phương Tuấn Mi thủ quyết bấm nhanh. Lại muốn triển khai thần chi nhất hoán, lại phát hiện lần này, làm sao cũng đổi không được, đối phương rốt cuộc không so với trước, mà Thất Tình Lục Dục cùng Đan Tâm đạo nhân, đã đồng thời nhào tới, rầm rầm rầm kịch liệt trong tiếng ầm ầm, kể cả vạn giới du tiên ở bên trong, bốn bóng người, đồng thời lật bay ra ngoài, đều có lợi hại mới thủ đoạn. Nhưng Phương Tuấn Mi là ở tinh tiến bên trong, mà vạn giới du tiên lại phân một phần sức mạnh cho diệt thế đạo nhân. Một tiến một lùi, thực lực đã rút ngắn. Lão già, coi như vừa nãy giết sai rồi. Ngày hôm nay ta như thường đưa ngươi vào luân hồi, Phương Tuấn Mi cũng là oanh kích đi ra ngoài. Bằng ngươi cũng xứng, bay ngược ra ngoài vạn giới du tiên, đột nhiên ổn định bóng dáng. Tay trái nổ ra trí ám thời đại đến, cái tay còn lại, nhưng là nổ ra thời gian gia tốc kim quang, rơi vào kia tử hắc dòng lũ bên trên sau. Kia tử hắc dòng lũ lấy một cái càng thêm cuồng mãnh, bá đạo, mau lẹ trạng thái oanh đến, uy lực tựa hồ cũng đột ngột đề mấy phần. Rầm rầm rầm, vàng đen hai đạo dòng lũ va chạm. Lần này, đến phiên Kế Vãng Khai lai ấn bị như bẻ cành khô bình thường đánh tan. Phương Tuấn Mi bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Bản tôn dù sao cũng là bản tôn, vạn giới du tiên coi như chỉ còn hơn một nửa sức mạnh, vẫn như cũ là tổ cảnh. Dầm sau một khác là mặt khác ba phương hướng bên trong, Thất Tình, Lục Dục, Đan Tâm đạo nhân ba người lại một lần giết tới. Ba người các ngươi rác rưởi, cũng cút ngay cho ta. Vạn giới du tiên lại là thần thông đánh tung, bất quá lấy một chọi ba bên dưới, lại vẫn là đồng thời quăng bay ra ngoài cục diện. Bạch lão gia hỏa cũng là thấy rõ, một cái xoay người chính là đuổi theo Phương Tuấn Mi phương hướng giết đi ra ngoài, muốn trước tiên làm thịt bản tôn chi thân của hắn. Đối diện phương hướng nhưng là kim quang thế giới lại đến, kim quang sau lưng Phương Tuấn Mi thần dũng không gì sánh được lại đánh tới, căn bản không có bị thương bình thường, trên người màu xám bạc không gian áo khoác tung bay. Lão già, vẫn không có thấy rõ sao? Ta đã đứng ở thế bất bại, người đã vĩnh viễn không thể giết được ta rồi. Phương Tuấn Mi quát chói tai, một đôi mắt hổ bên trong bốc hơi ngút trời tự tin cùng hào hùng. Thần thông của ngươi, ta sẽ đỡ được. Âm mưu của ngươi thủ đoạn, ta sẽ đỡ được. Ngươi dơ bẩn máu tanh, vặn vẹo biến thái tu đạo giấc mơ, ta cũng sẽ triệt để nát tan. Từng tiếng hét lớn vang vọng đất trời, vang tận mây xanh. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi bóng người màu xám bạc cũng là vô hạn cao lớn lên bình thường, bắt đầu hướng về vạn giới du tiên tâm thần bên trong ghi dấu ấn vào đi. Ầm ầm ầm, kịch liệt trong tiếng ầm ầm, Phương Tuấn Mi lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Chênh lệch chung quy là chênh lệch, bất quá vạn giới du tiên ánh mắt sắc bén không gì sánh được nhìn chăm chú, rốt cục thấy rõ ràng chính mình trí ám thời đại rơi vào trên người của đối phương sau đều bị kia màu xám bạc không gian áo khoác cản lại. Phương Tuấn Mi tuy rằng bị đánh bay ra ngoài, nhưng bị thương trên thực tế cũng không nặng. Đó là lão gia hỏa ánh mắt ngưng tụ lại, tâm niệm chuyển cũng là nhanh như bay, chính là liên tưởng đến yêu thú chỗ lối đi miếng vá khổng lồ kia. Khoảng chừng ý thức được Phương Tuấn Mi làm xảy ra điều gì dạng thần thông đến rồi. Mà vào giờ phút này, cái khác ba phương hướng bên trong, Thất Tình đạo nhân ba người cũng là lại một lần giết tới. Vạn giới du tiên vội vã thu thập tâm thần lại phản kích, đồng thời suy tư đối sách. Rầm rầm rầm rầm, lại là một mảnh kịch liệt tiếng nổ vang lên, lại là đồng thời đánh bay ra ngoài cục diện. Sau một khắc, lại là Phương Tuấn Mi giết tới, không cầu giết đối phương, chỉ cần vì Thất Tình ba người tranh thủ cơ hội liền được. Đừng quên không gian vĩnh phong của hắn cũng là triển khai ra. Lại sau một khắc, quả nhiên lại là Thất Tình đạo nhân ba người đánh tới. Năm người bóng dáng ở trên trời điên cuồng dây dưa lên, nổ tung ra khủng bố song khí, không biết bao nhiêu dặm bầu trời đại địa. Trên bầu trời, màu đen quang ảnh cùng màu vàng quang ảnh không gián đoạn muốn nổ tung lên. Hãy phía dưới đám phàm nhân thẳng run run ngơ ngác. Vạn giới du tiên lão già này quả nhiên là nhân tinh, rất nhanh liền nhận ra được Đan Tâm đạo nhân ngoài thân không có tầng này không mẫu thủ hộ, đoán được hắn không phải không gian chi thân, không thi triển ra được. Đã như vậy, ta liền trước tiên làm thịt ngươi, triệt để nát tan Phương Tuấn Mi tương lai xung kích tổ cảnh khả năng. Trong lòng hơi động, chính là hướng về Đan Tâm đạo nhân giết đi ra ngoài. Bước thứ ba đã đứng ở thế bất bại, nếu là lại xung kích đến tổ cảnh, vạn giới du tiên đã không dám nghĩ Phương Tuấn Mi tương lai mạnh bao nhiêu.